Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, quỷ mới cùng hắn có một chân. Trông thấy Lăng Thiết Sơn đều bị đánh thành như vậy, cảnh sát còn muốn đem hắn còng tay đi. Lập tức hỏa liền lớn. Cái kia cảnh sát trẻ tuổi lập tức lông mày đều dựng lên. Nói: "Tiểu tử ngươi là ai?" Yến Phong cười lạnh nói: "Gia gia ngươi ta chính là Yến Phong." Mấy cái cảnh sát nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên. Nói: "Ngươi chính là Yến Phong. Vậy thì tốt quá, cho ta còng lại mang về trong cục cảnh sát đi." Hai cái ngũ đại tam thô người lập tức cầm còng tay, hướng đi Yến Phong, thần sắc có chút hưng phấn cùng kích động. Lăng Thiết Sơn đã đoán đúng, mấy người kia đúng là Lưu Văn Cẩm chuyên môn tìm đến đối phó bọn hắn. Hơn nữa Lưu Văn Cẩm nói, chỉ cần bọn họ đem người đưa đến trong cục cảnh sát, bọn họ coi như hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người đều biết được không ít ý nghĩa, hơn nữa còn thiếu bọn họ một cái nhân tình. Lưu Văn Cẩm tại Hỗ Hải thế nhưng là thái tử đảng bên trong nổi tiếng nhân vật. Nhân tình này thế nhưng là phi thường có giá trị. Nhâm Thiên Dương sắc mặt âm lãnh, đang muốn tiến lên, bị Chu Văn Khải ngăn cản, tiến lên phía trước nói: "Ta lão đại đến cùng phạm cái gì tội?" Cái kia cảnh sát trẻ tuổi cười nói: "Trước mặt mọi người hành hung, đem người gây nên tàn, cái này còn không phải phạm tội sao?" Chu Văn Khải cười hắc hắc nói: "Có đúng không? Cái kia có người báo án sao? Người bị hại là ai? Nếu có người bị hại mà nói, vậy mời các ngươi lập án đi." "Ta lập tức liên tục luật sư." Mấy cái cảnh sát lập tức sững sờ. Lưu Văn Cẩm mặc dù bị đánh gãy chân, có thể xác thực không có báo cảnh, chỉ là tự mình để cho bọn họ chạy tới, gặp mấy người nói không ra lời. Chu Văn Khải cười lạnh nói: "Đã các ngươi không có người báo án, cũng không có người bị hại, cái kia vụ án này liền không thành lập, mời các ngươi bây giờ rời đi." Chuyện của nơi này Chu Văn Khải quá là rõ ràng. Lúc này Lưu gia tuyệt đối không dám đem sự tình làm lớn chuyện. Một khi làm lớn chuyện, rất có thể liền sẽ ảnh hưởng đến lần này Lưu gia tại nhiệm kỳ mới bên trong địa vị thăng. Cái kia cảnh sát trẻ tuổi đỏ mặt cả giận nói: "Chúng ta phá án, các ngươi xem náo nhiệt gì? Tranh thủ thời gian mau tránh ra cho ta, bằng không thì liền các ngươi cùng một chỗ còng tay." Chu Văn Khải sắc mặt âm trầm xuống, nói: "Chúng ta không có phạm tội, người cũng dám bắt." Người kia cười hắc hắc nói: "Hắc hắc, có hay không phạm tội không phải là các ngươi nói tính. Ta bây giờ hoài nghi hai người kia cũng là tòng phạm. Đều còng lại cho ta." Lập tức lại có hai người lấy còng ra hướng đi Nhâm Thiên Dương cùng Chu Văn Khải. Nhâm Thiên Dương cười hắc hắc, nói: "Kẻ ngốc, xem ra lão đầu tử nhà ngươi làm không tốt lắm a. Dưới tay lại có dạng người này, từng cái to gan lớn mật, đều khi dễ đến ngươi cái này thái tử gia trên đầu." Chu Văn Khải sắc mặt biến tái nhợt, bất quá hắn lão tử luôn luôn liêm minh công chính, để cho người ta nói chuyện say xưa, cũng là hắn kiêu ngạo vốn liếng, không nghĩ tới hắn lão tử dưới tay vẫn còn có dạng người này, lại còn khi dễ đến hắn trên đầu. Chu Văn Khải tức bể phổi, hướng về phía muốn còng tay hắn cảnh sát vung ra một cái tát mạnh tử. Quát: "Mẹ nhà hắn, cút cho ta." Dưới sự phẫn nộ, hắn xuất thủ cực nặng, đem người kia vung đụng đầu vào hành lang trên vách tường. Trong miệng phun ra huyết hoa, hai khỏa răng hàm rơi ra. Cái kia cảnh sát trẻ tuổi sắc mặt đại biến, tiếp lấy hai mắt sáng lên, lập tức rút ra trên người súng. Chỉ Chu Văn Khải nghiêm nghị nói: "Người thật to gan, lại còn đánh lén cảnh sát. Đừng nhúc nhích, dám động một lần ta sẽ nổ súng. Ta tập mẹ ngươi nha." Chu Văn Khải một cái dậm chân, đã đến cảnh sát trẻ tuổi trước mặt. Một phát bắt được cảnh sát trẻ tuổi tay cầm súng cổ tay dùng sức vặn một cái. Răng rắc một tiếng vang giòn, cổ tay liền bị đại lực bẻ gãy. Cảnh sát trẻ tuổi không ngừng kêu thảm thiết, súng lục cũng rơi trên mặt đất. Hoàng đội trưởng, mấy cái khác cảnh sát kinh hãi, vội vàng muốn đi móc súng, nhưng là trước mắt nhoáng một cái, cũng cảm giác trên bụng nhận lấy trọng kích, lập tức xoay người ngã trên mặt đất nôn mửa không thôi. Liền bữa cơm đêm qua đều phun ra. Nhâm Thiên Dương cười hắc hắc nói, nếu không phải là cho Chu lão thúc mặt mũi, lão tử liền phế bỏ ngươi môn. Chu Văn Khải sắc mặt khó coi tới cực điểm. Song Yến Phong nói, lão đại, xử trí như thế nào ngươi tới quyết định đi. Hắn đã từng không chỉ một lần nói hắn lão tử làm quan như thế nào thanh minh, đối với thuộc hạ như thế nào nghiêm cần. Hiện tại xuất hiện chuyện như vậy nhất định chính là tại đánh mặt của hắn. Yến Phong lơ đễnh, rừng vốn lớn loại chim nào cũng có, tổng vẫn sẽ có ví dụ. Hắc hắc, có phải hay không Lưu Văn Cẩm cái kia quy tôn tử để cho ngươi tìm đến ta? Yến Phong đi đến cái kia gọi Hoàng đội trưởng cảnh sát trẻ tuổi hỏi. Ngươi cũng biết ngươi đắc tội Lưu thiếu gia. Ta khuyên ngươi chính là thành thật một chút, bằng không thì Lưu thiếu gia có thể diệt ngươi cả nhà. Hoàng đội trưởng một mặt oán độc gầm thét, nhưng thân thể kịch liệt đau nhức lại làm cho hắn căn bản không đứng dậy nổi đến. Yến Phong sắc mặt lập tức lạnh xuống, nói, kẻ ngốc, mặc dù hắn về cha của ngươi quản, nhưng ta giúp ngươi lão tử quản giáo từng cái thuộc, nên không có vấn đề gì a. Chu Văn Khải nhíu mày nói, đương nhiên không có vấn đề, bất quá đừng đánh chết rồi. Nhà ta cái lão này là cái tính khí ương ngạnh, đem sự tình làm lớn lên, hắn nhất định phải truy tìm căn nguyên, liền mộ tổ tiên nhà ngươi đều đào đi ra. Vậy là tốt rồi. Yến Phong gật gật đầu, đột nhiên một cước đá vào Hoàng đội trưởng trên thân, đem Hoàng đội trưởng đạp trên mặt đất trực đả lan, trong miệng kêu đau đớn liên tục. Dừng tay, một cái thanh thúy mà nghiêm nghị tiếng nói truyền vào trong tai. Yến Phong nghi ngờ quay người lại, nhìn thấy một cái thân ảnh yểu điệu nhanh chóng lao đến. Đây là một cái tư thế hiên ngang, sóng vai tóc ngắn nữ cảnh sát, mắt hạnh nếu thu hoàng, mũi cao thẳng, bờ môi nở nang, bôi chét lấy nhàn nhạt màu hồng son môi. Nhưng nhìn kỹ, lại có thể cảm nhận được trong xương cốt tán phát khí khái hào hùng. So những cái được gọi là minh tinh đẹp mới tốt mấy lần. Coi như là một không hơn không kém Tịnh Lệ Hoa Khôi cảnh sát. Yến Phong lập tức sáng lên, nhưng khi nhìn rõ sở nữ cảnh sát bộ dáng về sau, sắc mặt lập tức cổ quái. Nha, tại sao lại là nàng? Nhan Dĩnh gần nhất có thể là vô cùng phiền muộn. Từ khi tiếp nhận đội trưởng chính là chức vị về sau, liền vẫn muốn xử lý một kiện đại án tử để tạo uy tín của mình. Cũng xác thực ra mấy kiện thoạt nhìn tương đối nghiêm trọng bản án. Nhưng từng cái bản án cuối cùng vậy mà đều vô tật mà chấm dứt. Đầu tiên là tại trong nước vớt ra một cỗ thi thể. Điều tra thân phận là một cái gọi Trịnh Hải người. Thế nhưng là vừa muốn bắt đầu tra, cấp trên liền hạ lệnh vụ án này dừng ở đây rồi. Sau đó tiếp vào báo án, nói Bành Gia Bành Thế Huy bị người giết rồi. Nàng lập tức mang người kích động đã chạy tới. Ai biết còn nằm ở trong bệnh viện Bành Kính chết sống không thừa nhận. Nói bản thân bị té một cái. Hắn lão tử cứu hắn thời điểm hy sinh. Ngay mới vừa rồi, có người báo án nói Hỗ Hải Học Viện âm nhạc có người bị đánh gãy chân. Nàng lập tức tìm được người bị hại. Phát hiện người bị hại dĩ nhiên là xú danh chiêu trương Lưu Văn Cẩm. Đồng dạng Lưu Văn Cẩm cự không thừa nhận mình là bị đánh. Nói là cái gì bản thân té chơi té gãy chân. Phiền muộn cực điểm về tới trong cục. Liền nghe người nói Hoàng đội trưởng mang người đi ra. Muốn làm bản án muốn điên rồi. Nhan Dĩnh lập tức chạy đến tới. Vừa vặn trông thấy Yến Phong đạp Hoàng đội trưởng một màn kia. Không được nhúc nhích. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, cho ta hai tay ôm đầu. Dựa vào tường đứng ngay ngắn cho ta. Nhan Dĩnh móc súng ra chỉ Yến Phong ba người nghiêm nghị nói. Mặc kệ là nguyên nhân gì, vậy mà trước mặt mọi người đánh lén cảnh sát, này cũng không phải một chuyện nhỏ. Yến Phong đánh giá Nhan Dĩnh, lên làm đội trưởng cũng có một đoạn thời gian. Trên người bao nhiêu tản ra một tia uy thế, khí khái anh hùng hừng hực, càng thêm có mỹ cảm, cười hắc hắc. Trong lòng cảm khái chế phục quả nhiên là đồ tốt a. Trách không được có nhiều như vậy nam nhân hội để cho bọn họ nữ tính bạn lữ mặc đủ loại chế phục. Lại làm việc, xác thực phi thường. Yến Phong cười một tiếng, lập tức đem Nhan Dĩnh kích kém chút nhảy, cầm súng chỉ ót của hắn, quát, hỗn đản, ngươi cười cái gì, cho ta đứng ở một bên đi ách. Các loại Nhan Dĩnh phát hiện là Yến Phong về sau, thiếu chút nữa ngất đi, gặp quỷ giống như hô, tại sao lại là ngươi tên vương bát đản này, lên làm đội trưởng về sau. Nàng chân chính tận mắt nhìn đến người bị hại liền hai lần. Lần đầu tiên là Lam Hiểu Lam bị Phì Lăng bắt đi một lần kia. Lần thứ hai ngay tại lúc này lần này. Vậy mà hai lần đều cùng Yến Phong có quan hệ. Lần này tức thì bị bản thân bắt quả tang lấy. Nàng đã sớm trong bóng tối điều tra Yến Phong. Nhưng là từ đầu đến cuối không có đầu mối. Hiện tại tốt rồi. Tại chỗ bắt được ngươi đánh người. Hơn nữa đánh còn là cảnh sát. Lần này ta xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Yến Phong có chút xấu hổ địa xoa xoa tay. Cười hắc hắc nói. Hì hì, cảnh sát tỉ tỉ. Chúng ta lại gặp. Thật đúng là duyên phận a. Thế nào? Tốt như vậy duyên phận không hảo hảo lợi dụng vậy liền quá lãng phí. Nếu không hai ta góp một đôi đến. Nghe đến mấy câu này. Nhan Dĩnh lập tức mặt đỏ tới mang tai đứng lên. Cắn răng nghiến lợi nói, im miệng, không cho phép lại nói. Nói, ngươi ở nơi này làm gì? Yến Phong ngậm miệng không nói lời nào. Nhan Dĩnh tức giận dậm chân, nói, hỗn đản, cha hỏi ngươi đâu? Yến Phong bất đắc dĩ giang hai tay ra nói, ngươi một hồi để cho ta im miệng, một hồi lại muốn ta nói. Ta rốt cuộc là nghe lời ngươi nửa khúc trên còn là nửa đoạn dưới. Chu Văn Khải nhỏ giọng hỏi Yến Phong, lão đại, tại sao ta cảm giác hai người các ngươi có một chân? Cái này một cái sẽ không mới là tàu tử a. Thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng Nhan Dĩnh vẫn là nghe được, kém chút phát điên, nói, quỷ mới cùng hắn có một chân. Yến Phong cười hắc hắc, không nói gì, nhưng Nhan Dĩnh thấy thế nào đều cảm thấy tấm kia khuôn mặt tươi cười vô cùng hạ lưu. Nhan Dĩnh muốn điên, thật muốn đi lên phiến Yến Phong một bàn tay. Nhưng nghĩ tới bây giờ là tại thi hành công vụ, chỉ có thể mặt lạnh lấy cả giận nói. Ta bây giờ hoài nghi các ngươi hành hung đả thương người. Đánh lén cảnh sát, hiện tại ta muốn dẫn các ngươi trở về điều tra. Mời các ngươi phối hợp một chút. Các ngươi có thể không nói. Nhưng là các ngươi giảng mỗi một câu nói, đều sẽ làm cho các ngươi bằng chứng. Nhưng là nàng nói xong nửa ngày, ba người một người cũng không có động, tất cả đều một mặt ngoạn vị nhi nhìn xem nàng, đều muốn chọc đùa nàng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Nhan Dĩnh khí hai mắt choáng váng. Tốt rồi, đã các ngươi tàu tử muốn dẫn chúng ta trở về điều tra. Vậy chúng ta liền theo đi một chuyến đi, coi như là phối hợp các ngươi tàu tử công tác. Yến Phong đột nhiên nói, Nhâm Thiên Dương quệt miệng nói. Lão đại, người ta giống như không thừa nhận là chúng ta tàu tử nha. Yến Phong chừng hai mắt một cái, cả giận nói, người một cái loại đần độn, nàng hiện tại không thừa nhận, không có nghĩa là ngày mai không thừa nhận, ngày mai không thừa nhận không có nghĩa là ngày kia không thừa nhận. Ngày kia lại không thừa nhận liền không sẽ nghĩ biện pháp sao? Đẩy ngã không được sao? Đẩy không ngã sẽ không đem nàng quá chén. Rót không say sẽ không cho nàng hạ dược. Ta liền không tin đem nhi tử sinh xuống dưới nàng còn có thể chạy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.